Hôn ước tuổi 18, chương 11, yêu anh là phải đau. Góc truyện audio.com, cả tuần chỉ có ngồi trong nhà buồn bực mà khó chịu. Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, từ khi xin anh cho về nhà ông nội chơi mà anh chưa từng sang thăm, chỉ gọi vài cuộc điện thoại rồi thôi. Liệu anh có đang bận VC gì nhiều lắm ca? Trong lòng mi thì không hôm nào là không nhớ đến anh. Gió mùa thu phảng phất bay nhẹ mới sợi tóc bồng bềnh của cô, thầm nghĩ vậy là họ cưới nhau đã được gần nửa năm. Dù thời gian ca dài nhưng cả hai đã cùng trải qua biết bao vui buồn. Hôm qua cô bị ngất xỉu sau một hồi nôn thốc tháo, vậy mà anh cũng không tới thăm. Những dòng suy nghĩ bị vỡ tan sau tiếng cười giòn tan của ông nội từ dưới nhà vọng lên. Cô nhẹ nhàng đi xuống sau khi nghe ông gọi. Mi ơi! Con mau xuống đây nhanh lên nào. Bước xuống cầu thang nhìn mặt ai cũng hớn hở làm mi chưa đoán ra có chuyện gì vui thế. Có chuyện gì vậy ông? Ta sắp có chat R ha ha. Kết quả là con đã có bầu gần 3 tháng R con à, thật sự như sét đánh ngang tai. Mi thật sự ca biết lên vui hay lên buồn nữa. Hiện giờ hai người họ vẫn ca nói yêu đối phương, vậy có con thì phải làm sao? Nếu anh ca yêu cô thì sao, đứa con phải giải quyết thế nào? Cả một chàng suy nghĩ sau khi biết tin này, cô xin ông cho lên phòng lấy cớ thông báo cho anh ca, phiền đến ông. Lên đến phòng ngủ ngồi bệt xuống giường, mi suy nghĩ đắn đo một lúc để làm sao giải quyết êm đẹp. Mi cuối cùng đã quyết, vì đứa con cô sẽ là người bày tỏ trước, mai về nhà cô sẽ nói versus anh cho a điều bất ngờ. Đêm đó cô trằn trọc không ngủ, chỉ nằm suy nghĩ về phản ứng của anh khi cô nói cô yêu anh. Rằng ca biết anh có chấp nhận cô không? Có nguyện che chở cho hai mẹ con cô? Suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sang hôm sau, cô dậy thật sớm sửa soạn để đến công ty thăm anh rồi nói chuyện. Cô đã xuống bếp kỳ công làm món điểm tâm cho anh. Dù chả biết hợp versus anh không nhưng vẫn mong đờ cây anh khen đến lần thôi cũng vui rồi. Đứng trước tòa nhà của công ty cô thấy hồi hộp quá, không biết làm sao tim cô đập mạnh thế. N như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhàng bước vào thang máy cô lâng lâng khó tả đờ cây cảm xúc sắp gặp đờ cây anh. Từ trên phòng an ninh trong lúc tình cờ Hạ Triều Lan đã nhìn thấy cô đang lên phòng từ lúc cô ca thể đi làm CS của Hạ Triều Lan trở về quỹ. Đạo, ngày ngày cô đi cùng Kevin đi ăn cùng anh ấy mà sao cô lại quay về phá tan đi những gì ả cố gắng xây dựng. Chạy nhanh về phòng của anh, Hạ Triều Lan bắt đầu diễn kịch. Kevin à, để em chỉnh lại trang phục cho anh. Đi đến và mở hé cửa cô cố tình ngồi lên bàn và chỉnh lại trang phục cho anh. Đúng lúc đó Mi nhìn thoáng qua thấy cảnh tượng này như hai người đanh quấn lấy nhau. Cô vịn bên này Vin bên kia uốn éo đủ kiểu. Dù có là ngồi gì đi chăng nữa cũng hiểu họ làm gì. Mi quay đi, hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Cô đi ra với tinh thần bất ổn. Nếu anh đã yêu cô ấy tại sao lại đồng ý lấy cô? Để rồi đây cốt nhục của anh cô phải xử lý như thế nào? Lúc cô bị thương tại sao anh lại chăm sóc lo lắng cho cô? Làm cho cô yêu anh, rung động với anh, thì ra cô chỉ là thứ để anh đùa giỡn với tình cảm của cô. Bước đi trên phố mà tâm hồn bị tổn thương, cô bỗng trở lên lạc lõng giữa chốn đông người. Cô thấy mình cô đơn quá, cô chỉ muốn đi đi mãi, đi đến nơi mà cô không thể suy nghĩ nổi về chuyện này nữa. Cách chương.